Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2349, không nghĩ tới a, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, toàn bộ Phượng Hoàng Thành bốn phía, vô số người, tràn ngập vô số tâm tư Phượng Hoàng Tông tại Hạ Đẳng tinh vực bên trong, thành lập thời gian không dài, lại là cực phụ nổi danh, thậm chí đều so đến được truyền thừa ức vạn năm Tam giáo có thể làm cho Tam giáo chín phái 72 tông liên hợp ra tay. Kiệt lực vây công tông môn, cũng chỉ có nó Phượng Hoàng Tông một cái. Nói truyền kỳ, cũng không quá đáng. Đáng tiếc là, truyền kỳ, cuối cùng đại biểu là quá khứ thức. Mà Phượng Hoàng Tông tận thế, cũng sẽ sau đó một khắc đến. Oanh, to lớn màu đen viên cầu, tràn ngập không cách nào hình dung khủng bố lực hủy diệt, đã buông xuống đến Phượng Hoàng Tông, chỉ có 10 dặm độ cao. 10 dặm, 5.000 mét, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Dùng quả cầu này tốc độ, chớp mắt liền có thể triệt để buông xuống đến Phượng Hoàng Tông lên. Có thể là, cũng chính là này chớp mắt, đối tất cả mọi người tới nói, đều phảng phất giống như cách một thế hệ. Cho dù là Tam giáo chín phái 72 tông người, đều cảm thấy cái kia viên cầu hạ xuống tốc độ chậm rất nhiều, đều cảm thấy này chớp mắt, tựa như là một năm lâu. Đương nhiên, nên đến, cuối cùng sẽ tới. Này chớp mắt bên trong, viên cầu hạ xuống, 9 dặm, 7 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm, ông, có vù vù âm thanh, bỗng nhiên theo Phượng Hoàng Thành ở trong truyền ra, tại đây toàn bộ giữa đất trời vang vọng. Rất nhiều người đều coi là, đây là màu đen viên cầu tiếp xúc Phượng Hoàng Thành về sau, chỗ nổ tung, từ đó truyền ra vù vù. Bởi vì tại bất luận người nào giữa tầm mắt, cái kia màu đen viên cầu, đích thật là cơ hồ đã cùng Phượng Hoàng Thành tiếp xúc. Như người bình thường phát giác không được, cái kia Tam giáo chín phái 72 tông siêu cấp cường giả nhóm, lại tại lúc này nhíu mày. Cầm trong tay thánh huyết linh mộc á tiên cấp lão ẩu, đồng tử đầu tiên co vào, có nghi hoặc lộ ra. Ngay sau đó, này nghi hoặc cấp tốc biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là một loại không cách nào hình dung, khó mà tin được, cũng không dám tin vẻ mặt. Đó là cái gì, nàng hai con ngươi tuy nói vần đục. Lại là mang theo tinh minh tầm mắt. Ánh mắt quét đến Phượng Hoàng Thành thời điểm, phát hiện một đạo hào quang màu trắng tinh, đang từ Phượng Hoàng Thành mặt đất bên trên, chậm rãi bay lên. Quang mang này xuất hiện tốc độ, tại một lúc mới bắt đầu cực chậm, cũng chính là bởi vậy, mới có rất nhiều người đều không có chú ý tới, chỉ có lão ẩu này loại á tiên cấp cường giả thấy được. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hào quang màu trắng tinh chính là bỗng nhiên bùng nổ. Trực tiếp bao gồm toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nhường hết thảy mọi người, đều có thể đủ thấy. Đó là cái gì? Hào quang màu trắng tinh, đây là á tiên khí. Vẫn là, rất nhiều người đều tại đây khắc sừng sốt, mở miệng thời điểm, có kinh hãi khuôn mặt, theo trên mặt nổi lên. Oanh, tiếng vang oanh một tiếng truyền ra, cái kia hào quang màu trắng tinh, hóa thành như thất thải vân không to lớn cái nắp, đột nhiên bắn lên. Này bắn lên tốc độ nhanh chóng. Siêu việt hết thảy, thậm chí liền lão ẩu này loại á tiên cấp cường giả, đều phản ứng không kịp. Một cái chớp mắt, 1/10 cái một cái chớp mắt, vẫn là 1% cái một cái chớp mắt. Không, đều không phải là. Cái kia hào quang màu trắng tinh chỗ bắn lên tốc độ, tựa hồ căn bản là vô dụng dù cho mảy may thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, coi như là sắp rơi xuống đất màu đen nhánh viên cầu, đều còn chưa kịp nổ tung. Chính là bị này hào quang màu trắng tinh, cho trực tiếp bắn đi ra. Cùng nhau đánh đi ra, còn có lão ẩu trong tay, cái kia đã hóa thành vạn dặm to lớn, chấn áp lại hương nhi thánh huyết linh mục. Oanh, tiếng nổ lớn lần nữa truyền ra, chấn thiên triệt địa. Lần này, mọi người rốt cục thấy rõ ràng, đó là màu đen viên cầu nổ tung, truyền lại tới tiếng vang. Sơn hắc sắc quang mang, hoàn toàn liền là hủy diệt oai, tại nổ tung thời điểm. Trong nháy mắt hóa thành gợn sóng, hướng phía toàn bộ Phượng Hoàng Thành quét ngang mà đi. Mục tiêu của nó, vốn chính là Phượng Hoàng Thành. Có như vậy trong tích tắc, Phượng Hoàng Thành hoàn toàn đen kịt, tất cả đều bị bao khỏa tại này hủy diệt chi lực phía dưới. Nhưng mà, cũng là vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh, cái kia đủ để liền á tiên cấp cường giả đều oanh thành trọng thương màu đen nhánh gợn sóng chính là tiêu tán, trong đó thuần bạch sắc. Giống như là một vòng to lớn mặt trời, lại một lần nữa, tràn ngập tầm mắt mọi người. mà tại đây tinh khiết dưới màu trắng, phượng hoàng thành. Hoàn hảo không chút tổn hại, phượng hoàng trên thành, chỗ đứng yên vô số phượng hoàng tông thân ảnh, cũng là vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, không có nhận đến dù cho chút nào thương thế. Tô Hàn đứng ở trên tường thành, hai tay phụ về sau, bình tĩnh nhìn một màn này, vẻ mặt chỉ biến hóa địa phương, liền là tại khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Cái gì, điều đó không có khả năng, trọn vẹn 24 đạo đỉnh cấp ma tinh pháo chỗ dung hợp nhất kích A, liền á tiên cấp cường giả đều có thể đủ trọng thương, thậm chí oanh sát, có thể là. Nhưng không có làm bị thương Phượng Hoàng Thành, một cái cũng chưa chết, Phượng Hoàng Tông người, một cái cũng chưa chết, vô tận tiếng gào thét, tại ban đầu yên tĩnh về sau, như là gió lốc, trực tiếp tại Phượng Hoàng Thành bốn phía xốc lên. Hết thảy mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng Thành, trong mắt đều là không thể tin được. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, cũng đã hoàn toàn khắp nơi bừa bộn, thậm chí trực tiếp yên diệt tại cái kia hủy diệt chi lực hạ mới đúng. Có thể trước mặt phát sinh hết thảy, lại là chuyện gì xảy ra? Không chết, Thánh Đan Đế Quân nhìn nơi này, già nua hai con ngươi bên trong, bắn ra từng đợt mãnh liệt vẻ mừng như điên. Nói thật, Phượng Hoàng Tông hắn không quan tâm, hắn quan tâm, vẻn vẹn Tô Hàn người này. Cái này, Phạm Thiên Lăng cũng là há to miệng, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Thành nhìn rất lâu, sau cùng lộ ra một vệt cười khô. Tô Huynh, quả nhiên là thủ đoạn cao cường A, cũng là Phạm Mộ đánh giá thấp ngươi. Dạng này cũng tốt, vì ngươi lập bia còn cực kỳ phiền phức, bớt đi ta trăm năm thủ hộ thời gian, ha ha ha ha. Hắn cười to, tại cái kia toàn trường rung động ngạc nhiên gào thét phía dưới, căn bản là nghe không được. Mà giờ khắc này hư không bên trên, Tịnh Thần Phái lão ẩu vẻ mặt, đã triệt để âm trầm xuống. Cái kia hào quang màu trắng tinh là cái gì? Đối với cầm trong tay tiên khí nàng tới nói, là nhất hiểu rõ. Tiên khí, khàn khàn không cam lòng thanh âm, theo bà lão này trong miệng truyền ra. Tinh thần của nàng tựa hồ cũng muốn mất khống chế, khô gầy ngón tay chỉ Tô Hàn, dùng gần như bén nhọn thanh âm hô. Phượng Hoàng Tông bên trong, làm sao cũng sẽ có tiên khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, hoàn toàn không có che giấu. Giữa sân bất luận cái gì người đều có thể nghe được. Làm tiên khí hai chữ này lọt vào tai về sau, cái kia toàn trường gào thét, tất cả đều biến mất, tràng diện lần nữa yên tĩnh lại. Tiên khí, vẻn vẹn thành lập mấy trăm năm thời gian, liền tam giáo số lẻ đều đủ không đến Phượng Hoàng Tông bên trong. Cũng có một kiện tiên khí, không nghĩ tới a, Tô Hàn mở miệng, thanh âm ở trong mang theo mỉa mai mùi vị. Hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn về phía lão ẩu. Bình thản nói, đến, ngươi tiếp lấy đến, các ngươi, đều tiếp lấy tới. Hôm nay, nếu có ai có thể đem ta Phượng Hoàng Tông công phá, cái kia bản tông không chỉ sẽ tự vẫn tại trước mắt các ngươi, càng biết tại trước khi chết, cùng các ngươi dập đầu nhận lỗi, cho các ngươi vĩnh viễn, đều đủ để khoe khoang vốn liếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.